Đồng nhân Naruto cánh sen, chương 21, sự thể hiện của Sasuke và Naruto. Góc truyện audio.com. Đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Naruto hoang mang lên tiếng. Này, tại sao hắn lại đuổi theo Hasu? Có lẽ hắn tìm thấy điều gì đó thú vị từ cô bé. Kakashi có chút cảm thấy thất bại khi bị Zabuza lãng quên. Nhưng phần nhiều hơn là hứng thú. Thầy đưa ngón tay phải lên cằm xoa xoa đồng thời ngước mắt lên trời lầm bầm. Thật muốn biết 3 năm qua cô ấy lớn lên như thế nào. Lại suy nghĩ một chút liệu về làng mình có nên đi thăm Tenzo không nhỉ? Han, Tenzo là tên thật của Yamato khi còn chung đội với Kakashi. Ảnh muốn tới thăm Yamato làm gì mọi người tự suy luận nhé. Sasuke gương mặt rối rắm nhìn Hasu và Zabuza. Nhóc con, ngươi chỉ biết trốn chạy thôi sao? Zabuza không hài lòng với việc Hasu không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Này, ta nói này Zabuza, ngươi thiếu chuyên nghiệp quá đi. Ta đã nói ta không phải ninja bảo vệ ông Tazuna rồi. Ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Trở lại nhiệm vụ của mình đi chứ. Hasu miệng nói trong lòng thì thầm chửi rủa Kakashi sensei, Kakashi đáng ghét. Thấy mình bị chú ý còn đứng đó mà dò xét thực lực của mình. Hasu vừa dứt lời thì một loạt shuriken nhằm đúng hướng Zabuza bay tới. Hắn ta phanh chân lại rút thanh đoạt mệnh đao phía sau lưng. Khẽ khua đao gạt toàn bộ shuriken kia bật hết ra ngoài. Quả nhiên vẫn là Sasuke tốt nhất. Hasu thầm nghĩ, ở đây, Sasuke hét lên, tay cầm kunai từ trên cao đâm xuống đỉnh đầu Zabuza. Zabuza bình thản ngẩng đầu lên nhìn Sasuke. Quá dễ, hắn đưa tay phải lên cao, nhằm vị trí cổ Sasuke mà nắm nhưng không thành. Sasuke sớm nhìn ra cử động của hắn dễ dàng lách người tránh về phía sau Zabuza. Hướng tới vị trí yếu huyệt phần eo hắn mà tấn công. Vừa rồi quan sát, Sasuke nhận ra luận về thể lực hắn ta cực mạnh, cậu không thể lấy cứng đối cứng. Cách duy nhất có thể thành công chính là tấn công vào những yếu huyệt trên người Zabuza. Nhưng điều này lại không hề dễ dàng chút nào. Bản thân Zabuza là một sát thủ, điều hắn am hiểu nhất chính là những huyệt đạo trên cơ thể con người. Một khi hắn ra tay là một kích chí mạng. Đồng thời một sát thủ sẽ không bao giờ để lộ tử huyệt của mình trước mặt đối phương. Không phải bỗng dưng mà hắn có cái tên vô tịnh sát. Dù Sasuke nhanh nhẹn, tốc độ gia tăng cỡ nào, cũng không có cách nào tổn thương đến Zabuza một cọng lông. Hắn nhếch miệng cười, nâng gối nhắm ngay bụng Sasuke muốn đạp bay cậu ra ngoài. Cú đá mạnh mẽ đi tới không cách nào ngăn cản. Lum, giọng Hasu kích động vang lên cũng là lúc nhóc Lum nãy giờ yên lặng trên vai Sasuke dùng sức quăng cậu ấy ra khỏi tầm công kích của Zabuza. Sasuke đáp xuống mặt đất, cắn răng tức giận, chênh lệch quá lớn, mình không có khả năng ngăn đòn tấn công của hắn. Lại là Sharingan, ngươi là kẻ sống sót sau thảm kịch của dòng họ Uchiha hôm đó. Zabuza hơi nhíu mày nhìn Sasuke. Nhưng rồi hắn cũng coi như chả phải việc gì quan trọng. Ha ha ha ha, Kakashi học trò của ngươi chỉ thế này thôi sao? Khi ở tuổi các ngươi, tay ta đã ướt đẫm máu rồi đấy. Hắn đưa tay mình lên nhìn, khinh khỉnh nói, nhóm người Naruto, Sakura, Sasuke, ông Tazuna kinh sợ nhìn hắn. Con quỷ Zabuza, Hasu thấp giọng lầu bầu, có vẻ như ngươi cũng nghe nói tới ta. Hắn lại đưa ánh mắt hứng thú của mình nhìn về phía Hasu. Nhóc cũng nghe danh hắn sao? Vì vậy khi nãy mới hoảng sợ mà không dám theo chân hắn. Hasu ngoảnh mặt đi không nói gì. 2 năm trước một lần đi qua thủy quốc quả thật cô đã từng nghe tới rất nhiều chuyện về hắn. Mỗi khi nhắc tới cái tên Zabuza, từ người già tới trẻ em ở đó không một ai là không run sợ. Trước đây rất lâu. Làng ninja sương mù được biết đến như là làng ninja màu, ở làng đó có một trở ngại để trở thành ninja. Kakashi thay Hasu trả lời. Vậy các ngươi cũng biết về bài kiểm tra cuối cùng đó. Zabuza cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bài kiểm tra cuối cùng. Này, bài kiểm tra cuối cùng đó là gì vậy? Naruto tò mò hỏi, học sinh giết lẫn nhau. Zabuza đáp, bạn bè từng ăn chung một bát giờ bị chia làm hai nhóm và bị ép phải đánh nhau cho tới khi một trong số đó bị giết. Vậy là kết thúc bạn bè đã từng giúp đỡ, chia sẻ ước mơ, và tranh đua với nhau. Hắn cứ bình thản như vậy mà nói ra. Thật đáng sợ, Sakura chưa từng nghĩ tới lại có phương thức tàn độc đến như vậy. 10 năm trước làng ninja sương mù cũng phải tiến hành sửa đổi rồi. Bởi 1 năm trước đó, một con quái vật xuất hiện đã quyết định việc đó. Kakashi tiếp tục, sửa đổi sao, con quái vật đó đã làm gì? Sakura hỏi, một đứa bé thậm chí không được dạy để trở thành ninja đã giết hơn 100 ứng viên năm đó mà không một chút ngập ngừng. Hasu trả lời, hồi đó thật thú vị. Zabuza ngước mắt lên trời hồi tưởng. Hai tròng mắt hắn biến đổi trừng mắt nhìn Naruto và Sasuke đang đứng gần hắn nhất khiến hai người đó giật mình. Lung ghé vào tai Sasuke nói nhỏ điều gì đó. Hắn bất chợt xuất hiện ngay cạnh Sasuke huých một cái khiến cậu bay bổng lên trời rồi ngã phịch xuống đất. Hắn tiến gần nâng cao khuỷu tay giáng mạnh một đòn xuống bụng Sasuke. Khiến máu từ miệng cậu văng ra tung tóe. Sasuke-kun, Sakura lo lắng hét lên. Chân phải Zabuza đạp lên bụng Sasuke mà di mạnh. Chết tiệt, Naruto giận dữ đưa hai tay lên kết ấn. Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật. Mấy chục Naruto bao vây quanh người Zabuza. Ô, ảnh phân thân chi thuật ư, ngươi cũng có số lượng đấy chứ. Zabuza buông Sasuke dưới chân ra. Vậy mà lúc này dưới chân hắn Sasuke lại biến thành một khúc gỗ. Kawarimi Jutsu, thuật thế thân, ha ha ha, tên Sasuke này, cậu càng ngày càng giảo hoạt. Naruto vui mừng reo lên, lại một lần nữa lung cứu Sasuke thoát khỏi hiểm cảnh. Ta tới đây, mấy chục phân thân Naruto nhảy xuống vào tấn công Zabuza. Nhưng hắn chỉ cần khua một đao khiến toàn bộ chúng bất tung ra ngoài. Trượt xa hàng dặm, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ có cách này mới hạ được hắn thôi. Sasuke, Naruto hét lên, đồng thời nhảy bật người đứng thẳng dậy. Tay tiếp tục kết ấn. Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật. Bao vây Zabuza lần hai. Được lắm, mình hiểu Naruto muốn làm gì rồi. Xét về người nghĩ thì ý tưởng này hay đấy. 3 năm chơi với nhau. Chỉ bằng một ánh mắt, Sasuke lập tức hiểu ra Naruto đang muốn làm gì. Ngươi không còn trò gì mới hơn sao? Zabuza giọng điệu khinh bỉ khi Naruto lặp đi lặp lại trò cũ. Kakashi bên này xoa đầu hình như không còn ai nhớ tới sự tồn tại của mình ở đây nữa rồi. Đến học trò của anh cũng không cần anh trợ giúp. Liếc nhìn Hasu đang nghiêm túc quan sát bên kia. Lên tinh thần, phải lấy lại phong độ của mình mới được. Ta, đội ngũ phân thân của Naruto cứ đua nhau chạy thành vòng tròn quanh Zabuza. Họ chạy càng lúc càng nhanh, bắt đầu làm cho Zabuza bên trong hoa mắt, bực bội không hiểu bọn chúng định làm cái trò gì. Trong khi Naruto bao vây Zabuza tạo đội hình vây kín một giọt nước cũng không lọt. Đồng thời hò hét làm loạn tinh thần của Zabuza. Thì Sasuke nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu hắn, ngay chính giữa đội hình mà Naruto đang bày ra. Tay kết ấn, Katon Gukakyu no Jutsu, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một quả cầu lửa cực đại, lớn bằng cả vòng tròn mà Naruto đang tạo ra bay thẳng về phía Zabuza. Cách chương.